Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, phiên ngoại 2, có được nghệ. Nghệ, tên chỗ tốt, Đông Di địa khu, hôm nay đã gọi là Thái Sơn quận. Lại là một năm đại xuân canh bắt đầu. Nương theo lấy mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng oanh minh, máy kéo tại đồng ruộng phun ra lượng lớn hơi nước. Phì nhiêu đất đai bị cày bàn cắt ra rãnh sâu hoắm. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, Thái Sơn quận còn lấy rau cải trắng cùng hành tây cuốn bánh nghe tiếng tại Hán Thổ. Chính là đến rồi Hoa Sơn quận không thể không nếm hoàng đế bài gà quay. Đến rồi Thái Sơn quận không thể không nếm si vưu bài hành tây cuốn bánh. Chúng ta đây là 400 năm đồ ăn thức uống văn hóa. Tuyệt đối danh tiếng lâu năm. Hướng về phía một vị từ nơi khác đi tới nơi này tên to con. Chủ cửa hàng nhiệt tình hướng hắn nói khoác nhà mình hành tây bánh rán có được cỡ nào lịch sử lâu. Đời, nghe nói năm đó, Sivu không có đánh qua hoàng đế. Cũng là bởi vì hắn đem măng trúc mang thành rồi hành tây. Đến mức thực thiết thú ăn lầm hành tây sau đó. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Trực tiếp mang theo Sivu đơn thương thất hùng xông về hoàng đế trận bên trong. Trác Lộc chiến đấu, chính là như vậy kết thúc. Mặc dù Sivu bởi vì lần này sai lầm chết đi, thế nhưng hắn hành tây còn sót lại. Vì vậy vì kế thừa Sivu tinh thần, chúng ta dùng tốt nhất mạch mạt chế tạo ra bánh rán, tiếp đó nhúng lên sữa đậu nành cùng dầu vừng, hương thơm hương khí liền từ nóng hổi bánh rán bên trên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chấm ngoặc kép, tên to con nhìn chằm chằm trước mắt ngay tại thao thao bất tuyệt tiến hành mỹ thực đề cử vị điếm chủ này, cho nên, cái này cùng Sivu có quan hệ gì? Chiếu theo ngươi quy luật, thế nào nhìn đều là hành tây hại chết Sivu sao? Người bên ngoài cũng không quan tâm Trác Lộc chiến đấu là thế nào kết thúc. Liên quan tới Sivu đến cùng là bởi vì cái gì thua trận? Chỉ ít tại rất nhiều địa phương đều xuất hiện khác biệt cực lớn phiên bản. Mà những này phiên bản xuất hiện nguyên nhân. Chủ yếu là cưỡng ép xin Sivu tiến hành mỹ thực đại ngôn. Chính là vì tuyên truyền nhà mình đồ ăn mà thôi. Cuối cùng Sivu năm đó vì chế tạo một thanh vũ khí tốt. Từ Sơn Đông trên đường đi đến Giang Tây. Nhưng phàm là tại vùng này mở tiệm. Đều thổi hư Sivu từng tại nhà mình lưu lại ưu tú mà lại cổ lão mỹ thực. Tên to con đồng dạng không quan tâm những này. Bởi vì đối với hắn mà nói. Hoàng đế cùng Sivu sự tình. Hoàn toàn có thể từ cái nào đó người có liên quan trong miệng được biết rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng người ta ngay tại hiện trường, mà lại có được trực tiếp chân quý tư liệu. Các ngươi bên này, mười mấy năm qua lương thực cùng rau dưa sản lượng là phát triển không ngừng a. Các ngươi nơi này châu mục công tác rất không tệ a. Tên to con hướng chủ cửa hàng nghe ngóng sự. Tình, chủ cửa hàng nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngài nói rất đúng. Chúng ta chỗ này châu mục, đối với nông nghiệp bên trên sự tình quả thực là thiên thần một dạng tồn tại. Thừa hắn kỹ thuật cùng phúc khí, chúng ta cái này gần nhất 12 năm đến nay, mỗi năm đều là ngũ cốc phong đăng. 12 năm, các ngươi chỗ này châu mục công việc cũng phải kết thúc. Hắn chiến tích khắp thiên hạ rõ như ban, ngày, hẳn là phải rời nơi này sao? Thiên hạ quan viên. Một năm muốn lên báo một lần chiến tích. 3 năm sẽ tiến hành một lần tiểu khảo hạch. 5 năm sẽ tiến hành một lần đại khảo hạch. Mà nhiệm kỳ tổng cộng là 12 năm. Cũng chính là cần trải qua 4 lần tiểu khảo hạch. 2 lần đại khảo hạch. Nhờ vào đường dây con đường thông suốt. Mọi người cưỡi hơi nước xe lửa lui tới tại các nơi. Mặc dù tốc độ không tính quá nhanh. Nhưng hơi nước động lực cũng không cần nghỉ ngơi. So với xe ngựa tới nói, chân quý chiến mã vẫn là dùng làm càng quan trọng hơn công việc tương đối tốt một ít. 70 năm bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Thí dụ như mới kim ô xuất hiện. Thí dụ như có một ít người tùy tiện ra biển. Bị đại phong một đợt mang đi. Thế nhưng như kỳ tích tìm được một mảnh mới lục địa. Mặc dù là tại Nam Bộ phương hướng mà không phải Đông Bộ. Khoảng cách Côn Luân Thượng Đế đoán nói thời đại. Khoảng cách hắn tới đến ngày ấy, còn có dài dằng dặc một đoạn thời gian. Chủ cửa hàng cũng là nói khoác. Cái kia đúng là, Rất nhanh Châu Mục đại nhân liền phải lên tới Trung Nguyên đi. Mà còn đem đề cử một vị mới hiền giả. Vị hiền giả này tại chúng ta nơi này cũng là phi thường nổi danh. Võ công của hắn cực kỳ cao. Tiễn thuật cơ hồ là lệ vô hư phát. Mỗi khi tại cày bừa vụ xuân trước đó, đi du ruộng đi săn tế tự chi thú thời điểm, luôn luôn có thể một ngựa đi đầu. Xuất ra đầu tiên phải trúng. So sánh dưới, Châu Mục đại nhân tiễn thuật liền khó coi. Mỗi lần yêu cầu hiền giả giúp hắn săn bắn, chủ cửa hàng nói đến cái này sự tình là có bài bản hàn. Hoi, các nơi Châu Mục đều có săn bắn công việc. Cái gọi là bốn mùa chi săn, kỳ thực chính là một loại chờ đợi được mùa nghi thức. Từ thượng cổ tế tự hoạt động mà tồn tục xuống tới. Mặc dù bây giờ đã có đủ loại tăng gia sản xuất lương thực phương pháp, thế nhưng bốn mùa chi săn vẫn như cũ là một loại hy vọng được mùa mỹ hảo cầu nguyện. Nên như thế, bị săn bắn động vật, có thể sẽ chửi ầm lên. Người không tầm thường, người thanh cao, dùng ta não đại đến hy vọng được mùa. Thế nhưng người cùng thú từ xưa đến nay, vốn là cùng tồn tại cùng lẫn nhau săn giết quan hệ. Tối thiểu ở niên đại này còn chưa không có Bồ Tát sống xuất hiện. Mà nguyên bản nơi này thời đại bên trong, xem như thượng cổ động vật bảo hộ tổ chức cán Việt người. Bọn hắn sở dĩ có thể lượng lớn bảo hộ động vật hoang dã, cũng là bởi vì, chính bọn hắn thường thường lại so với cái khác động vật, lại thêm trước một bước dẫm lên nhà mình người Việt đồng bào sở thiết ở dưới đi săn trong cạm bẫy. Hai ngày sau đó liền có bốn mùa chi săn, cày bừa vụ xuân đã đem phải bắt đầu. Đến lúc đó này sẽ là một trận thịnh đại hoạt động. Người cũng biết đi người bên ngoài. Bốn mùa chi săn bên trong. Bạt đến thứ nhất người. Sẽ thu hoạch được ti nghệ tôn sưng. Bất quá chỉ có một năm. Mà chỗ này hiền nhân đã liên tục 12 năm thu được ti nghệ sưng hào. Ti nghệ. Lấy trong truyền thuyết anh hùng nghệ làm nguyên mẫu. Mà còn thiết lập. Nguyên bản thuộc về thời hạ chức quan. Là đế vương chấp trưởng người bắn tên liền gọi là ti nghệ. Mà nghe nói tại đế vân tái trước đó niên đại, ti nghệ nguyên bản xưng hô, gọi là đế ti xạ. Vị thứ nhất đế ti xạ, là hồ phụ, nhưng cái kia đã là thật lâu trước đó cổ nhân. Tiến hành bốn mùa săn bắn hoạt động thời điểm, cũng sẽ không cấm kỵ dân chúng. Dân chúng tự nhiên là có thể quan sát, thế nhưng yêu cầu đứng xa một ít. Để phòng bị mũi tên ngộ thương. Mà tại Hoa Sơn quận, trong mây quận các loại địa phương, còn sẽ có ngựa đua hoạt động. Đến rồi mùa hạ tắc sẽ có chèo thuyền tranh tài. Tên to con sờ sờ cái cằm. Cái này hoạt động, hắn đương nhiên là muốn nhìn. Bất quá, người gọi là vị hiền giả này, hắn sẽ chỉ săn bắn kỹ xảo sao? Cái này có thể gọi là ưu tú xạ sư hoặc là võ sĩ. Thế nhưng không thể xem như hiền nhân đến tồn tại a, phụ thuộc vào Châu Mục. Mà lên xiểm tại tiễn thuật, đây không phải hiền nhân, đây là nhàn người. Chủ cửa hàng sững sờ, lập tức giải thích, cái này dĩ nhiên không phải. Tiễn thuật chỉ là hắn nhất là xuất chúng một khâu mà thôi. Trên thực tế, lúc trước đi theo Châu Mục đại nhân, cùng một chỗ tại Thái Sơn quận tiến hành nông nghiệp sản xuất, mà còn tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Chính là hắn, tại nông nghiệp bên trên cũng vô cùng có bản lĩnh, là một cái ưu tú phụ tá người mới, còn được đến qua thần nông thị liên minh giao lưu hội chứng nhận. Tán dương hắn tại nông nghiệp bên trên kiệt xuất cống hiến, mà còn ban hắn một phần nông nghiệp huy chương. Tiếp đó, tại đủ loại chế độ cải cách bên trên, hắn cũng thường có thể cho Châu Mục đại nhân đưa ra rất nhiều đề nghị. Chỉ ít mười mấy năm qua. Ta xem bọn hắn đều là như hình với bóng. Tên to con ồ một tiếng. Làm ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Như thế hắn đều đưa ra qua kiến nghị gì đâu. 12 năm qua. Đối với ngươi mà nói. Trên sinh hoạt phát sinh qua dạng gì biến hóa lớn đâu. Còn có. Tên của hắn. Ngoặc kép. Châu Mục ở địa phương. Là một tòa cao lớn gạch phòng. Toàn bộ phòng tử đô do tốt nhất gạch xanh chế tạo thành. Treo màu đen nhạt mảnh ngói. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhiều lắm thì lớn rồi một chút. Gạch xanh mặc dù so cục gạch quý, nhưng cũng không có đắt hơn ít. dân chúng cũng có thể dùng đến lên. Thế nhưng nếu có đốt đất thạo nghề cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, những này gạch xanh so với bình thường có thể thấy được gạch xanh, phải càng thêm quang hoa, mà còn có một ít loáng thoáng hoa văn. Gõ thời điểm, sẽ phát ra gõ vàng thanh âm. Nếu như bẻ gãy hắn liền sẽ phát hiện hắn không có một chút khe hở cùng lỗ thủng. Mà những cái kia mảnh ngói, càng không phải là bình thường có thể thấy được ngói xanh, mà là một loại ngói lưu ly, làm thành màu xám nhạt, đều chỉ là vì che giấu nó chỗ hoa lệ, chính là điệu thấp xa hoa. Gạch trong phòng có người tại trò chuyện, ở trong một vị thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, có được một bộ râu đẹp, mà lại dáng người trắng kiện người, chính là bản địa châu mục, Thái Sơn Mục bá nhân. Thái Sơn Mục, hai ngày sau đó chính là bốn mùa chi săn, chờ đến việc này kết thúc, người hẳn là rất nhanh liền có thể cao thăng đến Trung Nguyên đi. Ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. 12 năm qua, làm ra như thế yêu dị thành tích, có thể chịu được xưng là thiên hạ mẫu mực. Trung Nguyên các vương giả khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Ngươi cũng đã bị bọn hắn xem làm người nối nghiệp sao? Bất quá ngươi những năm này qua ngày rất thư thái, ngươi dạng này thân thể, lên tới Trung Nguyên, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi. Cái này cũng không giống như là một cái là nơi đó chính sự, mà thường xuyên vất vả lão nông phu có thể cốt. Nói chuyện người kia ngữ khí cân nhắc, mà Thái Sơn Mục mỉm cười. Thân thể của ta cốt tốt, cường tráng mạnh mẽ, thoạt nhìn mới lại thêm phù hợp Thái Sơn quận sinh hoạt. Ta quản lý 12 năm, nơi này mưa thuận gió hòa, mỗi năm đều là ngũ cốc phong đăng. Nếu như ta thoạt nhìn gầy yếu chật vật, cái kia mới có thể bị Trung Nguyên các đại nhân vật hoài nghi. Mà người kia nghe, cũng là gật gật đầu. Người nói như vậy, nhưng cũng có chút đạo lý. Đến rồi Trung Nguyên, cũng đừng quên tiến cử sự tình. Thái Sơn Mục trước đó thong dong thần sắc lập tức tiêu thất. Liền là gật đầu, thậm chí có một ít cung kính nói. Làm sao lại thế, ta 12 năm qua, cũng đều ít nhiều sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Mục đích của chúng ta không phải làm một cái bình thường châu mục, cái này 12 năm công việc rốt cục chịu đựng nổi. Tiến nhập Trung Nguyên sau đó, chúng ta liền phải từng bước một, từng bước đi đến cao nhất, đến Tam Vương vị trí bên trên. Đến lúc đó toàn bộ Hán thổ đều là chúng ta. Còn tốt, trước đây ít năm thời điểm, cái kia lão mạnh đồ rốt cục nhường ngôi. 12 năm trước ta gặp hắn đầu tiên nhìn, ta liền toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cái kia lão gia hỏa tựa như là một đầu giải trĩ, có thể nhìn thấy trong đám người trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Ta đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mãi mới chờ đến lúc đến rồi châu mục vị trí, nếu như ở trước mặt hắn bị quét xuống đi, vậy ta đây bối tử cũng liền hủy. Hiện tại hắn thoái vị, mới nhậm chức vương, năng lực cũng không đầy đủ. Chỉ cần đợi một thời gian, ta đưa ngươi tiến đến Trung Nguyên, ngươi lại làm ra một ít lớn công lao, chúng ta liền có thể để cho chỗ này tân vương mất đi nhất định quyền nói chuyện. Nên như thế, tại để cho hắn mất đi quyền nói chuyện trước đó, chúng ta phải đầu tiên trở thành thân tín của hắn. Ta khổ cực nhiều năm như vậy, vì đại quyền trong tay, tuyệt không phải lại trở lại đất đai bên trong vung vầy quốc. Thái Sơn Mục có thăng quan dã vọng, mà đối thoại với hắn người kia, nhưng là nói cho hắn biết, đem cách cục thả lớn hơn một chút, có thể lại đem ánh mắt thả tới thiên hạ bên ngoài. Đừng nghĩ đến làm Hán thổ vương, muốn lấy làm thiên hạ kẻ thống trị. Từ Đông Hải chi sóng, đến Cự Hải chi sóng lớn, từ Bồng Lai đảo, đến Khắc Lý Đặc đảo. Cái này một mảnh đất đai, đều muốn vâng theo ý chí của chúng ta. Bất quá, muốn có được tất cả những thứ này, thậm chí làm toàn bộ thế giới vương, còn cần bất tử thảo. Trung Nguyên những cái kia lão vương, bọn hắn nhất định biết rõ bất tử thảo ở nơi nào. Người này trong ánh mắt, bộc lộ ra cường đại dã tâm cùng dục vọng. 70 năm, không, 80 năm trước thời điểm, Côn Luân chúng thần bị Đế Vân tái xin xuống Côn Luân Sơn. Nghe nói Côn Luân Thượng Đế liền mới trồng bất tử thảo. Năm đó cũng không có bao nhiêu người nếm qua vật kia. Mà lại ta không tin. Lịch đại Tam Vương sẽ không len lén bồi dưỡng vật này. Những lão già này, khẳng định cũng muốn trường sinh bất tử. Chỉ cần là người, liền đều không muốn chết. Ai không muốn trở thành thống trị người trong thiên hạ đâu. Thái Sơn Mục đột nhiên trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, như thế, thống trị thiên hạ sau đó. Ngươi vừa chuẩn bị làm cái gì đây? Hưởng lạc, đi săn, uống rượu, tìm kiếm mỹ nữ, hoặc cùng có đủ cả. Người này cười ha ha một tiếng. Chẳng lẽ cái này 12 năm, ngươi không có hưởng thụ qua những này? Chưa từng cảm thụ những này niềm vui thú sao? Thái Sơn Mục không nói lời nào. Người này lại nói, mệt nhọc nhiều năm như vậy, nên như thế hẳn là hưởng thụ một chút. Nhưng càng quan trọng hơn là, vạn thế nhất hệ, con cháu của ngươi sẽ vĩnh viễn có được rất nhiều. Thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng quyền lợi. Con cháu của ngươi khỏi phải nộp thuế. Con cháu của ngươi có thể hợp pháp thu lấy những dân chúng kia tiền hàng. Ngươi có được lượng lớn quân đội. Ngươi thậm chí có tiếp cận vĩnh hằng sinh mệnh. Đến lúc đó, ngươi còn có thể đi tóm lấy những cái kia luyện khí sĩ. Để cho bọn họ tới vì ngươi luyện ra tiên đan. Ngươi thậm chí có thể điều động bọn hắn như điều động trâu ngựa một dạng. Để bọn hắn đi vì ngươi bắt trong truyền thuyết Quán Nguyệt Chu. Nghe nói, Đế Vân Tái đã từng gặp được Quán Nguyệt Chu rất nhiều lần. Xác nhận kia là một chiếc có thể thông hướng thiên ngoại cánh cửa chìa khóa. Trên đời này còn có rất nhiều niềm vui thú. Nhưng nếu như ngươi không phải cao nhất người kia, ngươi liền không hưởng thụ được những này niềm vui thú. Nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiền tài, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí một lời phía dưới, rất nhiều người sẽ vì ngươi mà chịu chết. Mà không giống như là như bây giờ. Người này nói xong, đột nhiên cái trán kéo căng ra gân xanh, giận không kềm được lên. Khi người nói ra một câu nói thời điểm, sẽ có rất nhiều cái côn trùng nhảy nhót lấy nhảy ra, chỉ vào cái mũi của ngươi, phát ra phản đối thanh âm. Quả thực ồn ào, ngươi không suy nghĩ, ngươi phí hết tâm tư ngồi lên châu mục vị trí, thậm chí khả năng chạm tới Tam Vương chỗ ngồi. Nhưng sau cùng bởi vì ngươi chết đi, con của ngươi lại muốn thành là cái kia vung vẩy quốc nông phu. Ngươi cam tâm sao? Cho nên nói, tại vương bên trên, ta muốn trở thành đế. Không chỉ là đế, ta phải làm một cái chân chính. Vạn dân bên trên đế. Thái Sơn Mục trầm mặc rất dài thời gian. Song phương đều không nói gì. Qua một hồi lâu, Thái Sơn Mục mới nói. Hậu nghệ. Ngươi có được rất mạnh khống chế dục, nhưng đây cũng chính là ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Ta chỉ là muốn thế tục một chút quyền lực, ta có thể làm ngươi đại diện người, mà thứ ngươi muốn nhưng là càng lớn. Như thế, hai ngày sau đó bốn mùa chi săn, ngươi chuẩn bị kỹ càng săn giết cái nào tế tự chi thú sao? Sau đó, quân chủ chi ý, nên như thế đối với Hán Thổ tới nói. Sau đó đã thuộc về một cái bị lãng quên tại thời đại bên trong xưng hô. Tại Đế Vân Tái thời đại, song cùng quân chủ liên tử ý, đã tại từ điển bên trong bị phân chia đến vắng vẻ giải thích. Về phần tại sao di nghệ hiện tại phải sử dụng sau đó xem như chính mình tiền tố tên. Đương nhiên là bởi vì, sau đó chữ quá ít lưu ý, mà ra vẻ mình rất đẹp trai, càng là ít lưu ý đồ vật. Nói ra được thời điểm thì càng có bức cách, một cỗ mông muội hỗn độn khí tức, quả thực liền phải đập vào mặt, đây chính là có được nghệ. Nghệ, tên chỗ tốt, có thể trong lúc vô hình mở rộng lồn của mình cách. Hậu nghệ gật đầu, nhe răng cười một tiếng, nên như thế, ta đã tìm xong mục tiêu. Cự dã trạch phụ cận, có một cái thanh kỳ lân, nghe nói hắn là đế thuấn cùng đế vân tái thời kỳ. Che chở đông di cửu bộ thần thú một trong. Thái Sơn Mục hơi bị sợ. Hậu nghệ, ta nhớ đến ngươi tổ tiên là thiên bỉ bộ lạc. Là hữu cùng thị. Cái này thanh kỳ lân. Còn che chở qua nhà của ngươi tổ tông đâu. Ngươi, cái này giết hắn. Có thể hay không không tốt lắm. Hậu nghệ cười ha ha một tiếng. Ngươi vậy liền không hiểu. Khoảng cách đế vân tái thời đại đã qua 70-80 năm. Ai còn nhớ rõ những cái kia cổ lão sự tình. Giết chết Thanh Kỳ Lân tới đón tiếp Hán Thổ cày bừa vụ xuân. Cái này chính mang ý nghĩa ta đã quên mất quá khứ. Trung Nguyên nên như thế sẽ thả tâm sử dụng ta cái này hiền nhân. Huống chi, đầu kia hèn yếu lão Kỳ Lân. Căn bản là không có che chở qua tổ tiên của ta. Trận chiến kia tổ tiên của ta nhận hết nhục nhã. Chỉ để lại một mảnh máu giáp cốt. Liền nuốt hận tự sát. Đầu kia lão Kỳ Lân căn bản không có bất kỳ lá gan. Hắn chỉ là bị đối phương dọa một cái. Cũng không dám lại động thủ. Cứ như vậy nhìn ta tổ tiên bị giết. Ta sớm liền nghĩ muốn giết chết đầu kia lão Kỳ Lân. Thái Sơn Mục nghi hoặc là dạng này sao? Chỉ là bị người hù dọa một cái. Cũng không dám động thủ. Hắn thế nhưng là một đầu cường đại hoang thú a. Cho dù đối mặt nhân hùng cũng có sức đánh một trận. Huống chi nơi này khi đó thế nhưng là đông di người địa bàn. Là ai hù dọa hắn? Hậu Nghệ, là một cái bắn tên lão đầu. Cũng là 70-80 năm trước. Không, hắn thành danh thời đại. Đã là 140 năm trước sao? Đại Nghệ mà thôi. Huống hồ 70-80 năm trước Đại Nghệ. Đã là cái lão hủ. Thái Sơn Mục tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Nguyên lai là Đại Nghệ. Xác thực, có trí tuệ các dị thú. Chỉ sợ cũng e ngại cái kia hoang dã thời đại lão giả lực lượng kinh khủng. Đây chính là người danh tự cây có bóng nhỏ. Cái thứ hai có được nghệ danh tiếng cường giả. Chỉ sợ cũng là mạnh nhất nghệ. Dường như có tin đồn. Đại Nghệ hiện tại còn sống. Hậu Nghệ cười nhạo một tiếng. Tin đồn ta cũng nghe qua. Nghe nói hắn ăn rồi bất tử thảo. Nhưng cho dù là thật. Cho dù hắn sống sót xuất hiện ở trước mặt ta lại như thế nào. Huống hồ chúng ta căn bản không gặp được hắn. Nếu quả như thật gặp. Ta sẽ để cho hắn biết rõ. Lão đầu tử. Thời đại thay đổi. Vừa vặn. Ta đã không muốn lại chịu lấy ti nghệ xưng hào. Thái Châu Mục khuyên bảo. Lời này liền nói lớn rồi sao. Đại Nghệ xạ nhật. Mũi tên diệt cửu quạ. Nó dũng mãnh có thể cùng thượng cổ Khổng Khâu đặt song song. Phàm xưng một người dũng võ. Đều lấy không thấp hơn lỗ. Nghệ chi dũng đến tán thưởng. Hậu Nghệ lại là chẳng thèm ngó tới. Thời gian không anh hùng. Dùng thằng nhãi danh thành danh. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.